Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Nếu thật gặp được chính ta thế bất lưỡng lập tình huống. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng có giáo thụ đại sư bước lên huyết nguyệt sinh tử lôi tắm. Máu một trận chiến ký lục nhưng là nơi này có chính mình quy củ. Người có thể lấy vô tội người tới giải phẫu, nhưng là không thể không trải qua xin vận dụng trường học ma tinh. Đồng dạng, cũng không thể lấy bất luận cái gì lý do ở huyết nguyệt ngày ngoại tại giáo nội cùng đồng liêu khai. Chiến, long nữ tỷ tỷ là có chút xúc động. Ở chỗ này nàng thói quen ném xuống biểu thế giới rất nhiều trách nhiệm gánh nặng. Luôn luôn quá đến tiêu sái tự tại, nhìn thấy người yêu bị khi dễ. Tức sùi bọt mép vì hồng nhan cũng chỉ là ở bên ngoài kia vĩnh viễn bình tĩnh thong dong yêu nhã mạt. Nạ hạ che giấu chân thật tính tình, nhưng dù vậy. Khúc Vân trong lòng vẫn là dâng lên một tia nghi ngờ, nàng xem người cực nhỏ trông nhầm. Huống chi vị này chính mình nhiều năm trước liền vẫn luôn chú ý kính ngưỡng tồn tại. Long nữ tỷ tỷ có thống lĩnh thiên hạ chi tư, nhưng sự thật sự bởi vì chuyện tình cảm động giận. Cũng đoạn không phải có thể làm ra xúc động sự tuổi tác lịch duyệt lấy Khúc Vân độc đáo ánh mắt. Phân tích, nàng cảm thấy long nữ tỷ tỷ chỉ sợ là nóng này. Là cái loại này, nếu không nhanh chóng vì chính mình bình định hết thảy chướng ngại. Liền hết thảy đều không còn kịp rồi cái loại cảm giác này, cái này làm cho Khúc Vân hoang mang. Thế cho nên bắt đầu hoài nghi chính mình phán đoán hay không đã chịu cảm tình ảnh hưởng mà mất đi. Tinh chuẩn, rốt cuộc hết thảy mới vừa bắt đầu. Các nàng đều không phải cái loại này sẽ dễ dàng chết ở trong trò chơi người, chẳng lẽ long nữ tỷ tỷ là lo lắng nàng di tình biệt luyến. Nghĩ đến đây Khúc Vân chính mình đều không cấm tự giễu mà cười. Này đều tính cái quỷ gì a, kỳ thật lại nói tiếp long nữ tỷ tỷ logic cũng thực đáng tin cậy. Khúc Vân là đuổi theo cha đạt mông học đồ. Mà kia tiểu tử về điểm này ca bố lâm tiêu chuẩn pháp lực sao có thể thượng được nàng Tiểu Vân. Khúc Vân trọng thương, cứu trở về xét mưu hoa đi bắt cóc đạt nỗ. Kia tất nhiên là đạt mông này lão bất tử làm cái gì tay chân mới có thể thương đến nàng, vì thế đang. Hỏi thanh sự tình tiền căn hậu quả phía trước, nàng liền dưới sự giận dữ đánh giết tới cửa, sau đó đạt mông đại sư liền bi kịch nằm cũng trúng đạn. Không chỉ có không xong tai bay vạ gió, mới vừa chữa trị tốt một đống lớn bị đế ngươi cùng ma lị cam hủy hoại bảo vật lại tao ương. Còn bị bái ra tham ô công bảo sự tình tới, đến nỗi người này rốt cuộc có hay không tham dự đến xét. Mưu hoa chung, thậm chí vì này làm chủ giả, hiểu biết sự tình hết thảy từ đầu đến cuối Khúc Vân cũng không từ phán đoán, tuy nói xét hành sự. Chung để lại rất nhiều không giống như là hắn cái loại này người có thể nghĩ đến là làm sơ hở. Nhưng đạt mông người này thoạt nhìn lại không có một chút sơ hở thứ này bị long nữ tỷ tỷ đánh tới. Cửa khi cũng là thiệt tình vẻ mặt mộng bước, không có nửa điểm có tật giật mình sớm có chuẩn bị bộ dáng. Nói cách khác, hắn những cái đó coi như mạng căn tử phụ ma bảo bối cũng không đến mức bị long nữ tỷ tỷ hủy hoại. Cái sạch sẽ, lại nói tiếp kế hoạch một chút, Khúc Vân chạy tới huyết trúc bảo một năm du, còn không có hai ngày trò chơi mục tiêu liền đạt thành 2/3. Không biết hay không thật sự có thể giao sắc chặt đây rồi giải quyết rớt trò chơi vấn đề. Mặt sau một năm an tâm học tập, đương nhiên như thế chiến quả cũng có thật lớn đại giới. Kia đó là manh mối cùng phải làm sự tình nháy mắt chồng chất như núi. Đầu tiên là nồi nấu quặng pháp sư mua sắm đại lượng người huyết nguyên nhân. Khúc Vân nhất định phải làm rõ ràng cái này dị thường sự tình hay không cùng xét kế hoạch có quan. Hệ gì, sau đó là cùng long nữ tỷ tỷ thảo luận một chút về huyết đốt tập kích các nàng sự kiện trọng. Đại, bất luận đó là nhân vi vẫn là nào đó điều kiện hạ dẫn phát tự nhiên hiện tượng. Đối với huyết trúc bảo mà nói đều là một cái trọng đại tai họa ngầm. Nếu là thượng trăm triệu huyết đốt tập thể tác loạn, chỉ sợ có áo đen hiền giả tọa chấn cũng không tế với sự. Kia tuyệt đối là một hồi hạo kiếp chuyện này bởi vì đề cập đến gian tế bí mật. nàng cũng không tưởng bị Huyết Trúc Bảo phía chính phủ biết. Nếu có thể dựa vào chính mình cùng Long Nữ tỷ tỷ giải quyết rất là tốt nhất. Nếu không thể, vậy tận lực kéo dài tới nàng nghiên cứu ra bên trong môn đạo. Làm Khang Tư Ni kế thừa đến vốn nên thuộc về nàng đồ vật lúc sau lại thọc đi ra ngoài, kế tiếp chính là đế ngươi vấn đề. Tuy rằng nói như vậy nhìn trộm riêng tư của người khác không phải thực lễ phép. Nhưng là đều biết Khúc Vân là cái loại này phóng bí ẩn không để ý tới liền chăm chảo cao tâm tính. Tình, chuyện này nếu là thật sự chỉ là người khác chuyện xưa nàng cũng sẽ bảo trì khéo léo khoảng cách, nhưng nàng tổng cảm giác đế ngươi cùng nàng có nào đó mặc danh liên hệ, sự tình một khi cùng chính. Mình nhắc lên quan hệ, liền đoạn không có buông tay lý do, sai mất cơ duyên là tiểu. Nếu là bởi vì này lưu lại cái gì chính mình không rõ ràng lắm sơ hờ. Xong việc bị địch nhân tìm ra cách mấy cái vũ trụ cho chính mình trước nguyền rủa gì đó liền không? Mỹ diệu, bởi vậy Khúc Vân đã làm tốt bị mặt lạnh thiếu nữ ghét bỏ giác ngộ. Tính toán đánh vỡ lẩu niêu vấn rốt cuộc, nếu hiểu rõ đứa nhỏ này quá khứ vẫn cứ tìm không ra cùng chính mình rốt cuộc có cái gì liên hệ. Khúc Vân không ngại kêu Long Nữ tỷ tỷ hỗ trợ vận dụng một ít phức tạp ma pháp thủ đoạn tới tra xét. Rốt cuộc nàng cứu đế ngươi cùng nàng khuê mật không ngừng một lần. Mà đứa nhỏ này cũng là chính miệng đáp ứng quá nàng sẽ phối hợp. Ân, tuy rằng một bộ không tình nguyện bộ dáng, lại sau đó còn có một cái xét. Tiểu tử này đối với huyết tộc lịch sử rõ ràng biết rất nhiều chuyện. Hơn nữa vẫn cứ ở mưu hoa cái gì. Đến lúc đó cùng Long Nữ tỷ tỷ thương lượng một chút nhìn xem nội quy trường học chung có hay không. Cái gì lỗ hổng, nếu có thể không lưu sơ hở đem người này bắt được tay. Phỏng chừng có thể gõ ra không ít quan trọng trò chơi ghép hình mảnh nhỏ, đến nỗi cuối cùng một sự kiện, tự nhiên là chỉ dư lại 1/3 trò chơi mục tiêu, khảo cổ manh mối. Đối với thứ này ở vào nơi nào, Khúc Vân là thật sự một chút ý tưởng cũng không có. Chỉ sợ chuyện này dấu vết để lại cũng chỉ có thể từ kể trên một loạt vấn đề đáp án chung cân. Nhắc tay phải dây dưa mềm mại đầu tóc, Khúc Vân một đường như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại tự động đi theo Long Nữ tỷ tỷ. Chờ cuối cùng dừng lại ngẩng đầu vừa thấy, không cấm nghi hoặc nói, ai, này không phải tỷ tỷ văn phòng a, là giáo bệnh viện, Long Nữ tỷ tỷ hắc khuôn mặt. Như thế nào, liền ngươi này phó thân mình còn tưởng cùng ta trao đổi gen tiếp thu truyền thừa. Vũ y nói ngươi xương bả vai nát cái sạch sẽ, hơn nữa bị mất đại lượng thân thể tổ chức, nàng chỉ có thể lựa chọn làm ngươi trọng sinh phức tạp liệu pháp, đợt trị liệu yêu cầu 3 ngày. Này một vòng ngươi không được cho ta bước ra phòng bệnh nửa bước. Ngươi nếu là dám trộm đi, ta liền đi làm thịt đạt mông lão gia hỏa kia. Một hồi ta kêu Edner lưu lại chiếu cố ngươi, có cái gì yêu cầu tìm nàng đi làm, còn có. Ở bên này cho ta tiểu tâm điểm, nơi này chính là La Mác trong trò chơi. Đừng bởi vì có ta ở đây coi như là ở biểu thế giới giống nhau. Chỉ cần có khẩu khí ở hồi một chuyến đoàn đội không gian liền có thể giải quyết hết thầy thương. Thế, Khúc Vân từ lúc chào đời tới nay vẫn là cực nhỏ bị người như vậy trực tiếp mà bá đạo quan tâm. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia ngọt ngào ấm áp. Ở tiến vào trò chơi trước kia, tất cả mọi người là người lạ, mà ở Vân Thường Tiên Phủ, các đồng bọn cho nàng càng nhiều là sùng kính cùng ỷ lại, cảm tình thượng Khúc Vân kỳ thật xem như cái tiểu thụ, thực hưởng thụ loại này cưỡng bách tình ôn nhu. Trên đời này trừ bỏ Long Nữ tỷ tỷ, thật đúng là không ai có thể cho nàng này đó. Cũng không ai bội được với đối nàng như thế mạnh mẽ, cái kia trừng phạt. Không quan trọng đi, thấy Long Nữ tỷ tỷ xoay người phải đi. Khúc Vân thập phần lo lắng hỏi. Hết chương.